Em là người của tôi. Chương 97, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nghi nằm nhoài trên giường, chỉ có mông là nâng lên bên dưới không ngừng bị anh ra vào, mật dịch theo đùi cô chảy dọc xuống, hình ảnh dâm mỹ làm cho đầu óc Khải Vệ ùm lên một tiếng như muốn nổ tung. Thứ kia dường như càng thô to, tốc độ rút cắm và lực va chạm chỉ có tăng chứ không hề giảm, khiến Hân Nghi như muốn bức ra tiếng kêu, dê y gì mềm mại vô cùng. Khải Vệ nghe rất thích như cổ vũ mình. Anh càng tận lực tìm chỗ nhảy cảm nhô cao bên hoa nguyệt mà đỉnh vào, anh là một người thể lực không thể diễn tả được trong việc giường chiếu. Khải Vệ đã tìm được điểm G khi bị anh động trúng, Hân Nghi liền trở nên run rẩy và đạt đến cao trào, sâu bên trong hút chặt cự vật của anh siết lấy eo cô, dị vật thô to được âu yếm cũng tiết ra một lượng chất dịch khá lớn. Lần này anh để yên phân thân ở bên trong, ép không cho T-Yota IHD Yota CS tràn ra. Hân Nghi vội trừng mắt nhìn anh, Khải Vệ ôn nhu lên tiếng. Chúng ta có con đi. Hân Nghi hiểu ý anh và cô cũng đã nhớ lời nói của Âu Dương Minh Mạn. Nếu Khải Vệ có con sẽ được toàn quyền quản lý cây dây XX. Hân Nghi biết anh đang có một dự án lớn phải hoàn thành nên nếu vì chuyện này mà bị hoãn lại thì cô sẽ cảm thấy có lỗi với anh, và cô biết chắc Khải Vệ cũng lường trước hậu quả nên mới đề nghị như vậy với cô. Nhưng nếu có con lúc này thì chuyện cô và anh không phải sẽ bại lộ sao? Nghi là anh thật sự muốn chứ không phải vì cây dây XX. Hân Nghi khi nghe Khải Vệ nói vậy thì khẽ gật đầu. Khải Vệ tiếp tục anh cắn và hôn từ vành tai Hân Nghi xuống cái cổ mảnh khảnh, hôn một đường lên xương quai xanh gợi cảm rồi từ từ tiến tới cắp y út nụ hoa anh đào khiến nó đỏ và dựng đứng lên. Khải Vệ đưa tay xoa nắn trêu đùa bầu ngực căng mọng khiến nó đỏ ửng lên, anh hơi vận động người thúc mạnh cho dị vật đi sâu vào trong hơn khiến Hân Nghi khẽ kêu lên một tiếng. Khải Vệ khiến cô một lần nữa lên đỉnh và lần này anh bỗng dưng rút ra khiến Hân Nghi cảm thấy khó chịu, cô lấy tay bấu vào bắp tay anh, gương mặt khó chịu không nói nên lời nhìn anh như thể van xin. Vệ, Khải Vệ cười gian tà, anh lấy ngón tay vẽ một đường dài theo thân hình cô rồi dừng lại ở phần bụng dưới vẽ vài vòng khiến Hân Nghi càng cảm thấy nóng trong người và khó chịu hơn. Em có muốn anh giúp em không? Khải Vệ lại trêu đùa, bàn tay anh di chuyển xuống sâu hơn một tí nhưng lại đặt phía ngoài trêu đùa không chịu vào khiến chỗ ấy ngứa ngứa nhồn nhột và còn tiết ra chất dịch trầm ướt hơn. Khải Vệ thấy bộ dạng khốn khổ khó chịu của Hân Nghi anh rất vừa ý, miệng nở nụ cười như có như không. Vệ, đừng mà em thế nào, xin anh đi, anh luôn cho em thứ em cần mà không phải sao. Giờ này anh lại nói như vậy, Hân Nghi cứ hay bị anh chọc tức lên như vậy. Anh đúng là muốn gì là có được, khi là tỷ y hát Hân Nghi luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh nên anh nói gì cũng nghe, vì thế vẫn hay bị anh ức hiếp thế này. Xin anh cho em, Vệ. Khải Vệ nghe xong càng đắc ý, anh liền đổi tư thế, anh dựng Hân Nghi ngồi dậy để thân thể ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g của Hân Nghi dạng hai chân mà đối diện ngồi trên đùi anh, một tay mò về phía nụ hoa mềm mại và ẩm ướt kia. Dưới thân bị hai ngón tay của anh mở rộng, mật dịch trong suốt theo động tác của anh mà chảy xuống ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi thở càng trở nên gấp gáp, tay bắt lấy cánh tay săn chắc của anh, dáng vẻ Hân Nghi càng kích thích, dô xê vọ y g sâu thẳm của anh, Khải Vệ tăng tốc một lần nữa đụng đến điểm g của cô, thân thể Hân Nghi siết chặt lấy anh, hoa nguyệt co quắp hút chặt lấy ngón tay anh. Cô bị kích thích khẽ phát ra tiếng rên kiều mị ngâm nga. Khải Vệ rút ngón tay ra cho dị vật thô to đã sớm cương cứng của mình ở phía ngoài để thấm ướt đỉnh đầu thì hung hăng cắm vào. Hân Nghi khẽ rên lên và bấu chặt tay anh hơn, cảm giác đau đớn nhưng đầy khoái cả và cảm giác thoải mái một lần nữa lấn át, nhưng Hân Nghi vẫn cảm giác đau đớn khi bị anh xuyên qua. Vệ, lời còn chưa nói hết đã bị anh dùng môi ngăn lại, anh ra sức đẩy mạnh người về phía trước cho sâu vào trong. Hân Nghi cảm giác một lần nữa cảm giác đau đớn và cứ thế ngủ thiếp đi khi nào không hay. Sau một hồi vận động cũng khiến Khải Vệ đổ không ít mồ hôi, mà anh là người rất mực sạch sẽ nên dù có khuya thế nào anh vẫn quyết đi tắm rồi mới ngủ tiếp. Sau khi tắm xong, Khải Vệ quay trở lại thì thấy Hân Nghi đã ngủ rất say, vẻ mặt thư giãn và thoải mái vô cùng, Khải Vệ bước lại và từ từ nằm xuống một cách nhẹ nhàng, anh đem cô xoay mặt lại về phía mình. Đầu Hân Nghi vụi vào ngực anh, bỗng dưng cô cắn mạnh một cái vào tim anh, Khải Vệ giật mình, rõ ràng ban nãy cô ngủ rất say mà. Nghi Nghi em hư quá, còn trả đũa anh, muốn anh trả đũa lại không? Khải Vệ đè lên người Hân Nghi rất nhanh, dùng hai tay chống đỡ. Hân Nghi giơ tay ôm lấy cổ anh, mắt không mở nổi, chỉ có miệng là lẩm bẩm nói tiếng rõ tiếng không mơ hồ đáp. Anh dám, thôi ngủ đi em mệt lắm rồi, không chơi nổi nữa đâu. Khải Vệ chỉ cười nhẹ rồi nằm lại vị trí ôm cô vào lòng ngủ đến sáng. Đôi môi điên cuồng cùng nóng bỏng của Khải Vệ bao phủ cánh môi cô, dùng sức mốt lấy đôi môi ngọt ngào. một bàn tay đã sớm không thể chờ đợi thêm phủ lên bầu ngực căng tròn ra sức nắn bóp khơi dậy một cảm giác vui thích cực hạn. Mỗi lần tiến vào cơ thể Hân Nghi là một lần tăng thêm sự cuồng bạo khiến Hân Nghi kinh hoàng thở dốc tim đập nhanh. Sau đó một hồi tiếng nhịp tim cô dã bị tiếng nhịp tim anh lấn áp tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác ấm áp. Thân thể Hân Nghi dần dần nóng lên, Hân Nghi nhịn không được liếm đôi môi khô nóng. Vẻ mặt kiều mị của cô rơi vào tầm mắt Khải Vệ như liều thuốc kích tỷ IH tâm trí của anh mơ hồ cơ tán hai tay bóp mạnh. Nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt có chút tiều tụy cô cố gắng kiềm chế du xê vọ IG bản thân lại. Sau một lúc vận động ra vào Khải Vệ cũng nhẹ nhàng rút ra và kết thúc ở đấy. Người đàn ông đem cơ ngực săn chắc của mình áp sát vào lưng Hân Nghi, cánh tay anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của cô, gương mặt tuấn tú vuốt ve cái cổ cô tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hân Nghi được anh ôm ngủ rất thoải mái, sáng ra gương mặt cũng bừng tĩnh hơn, cũng có lẽ do đêm qua ngủ rất ngon nên tinh thần được hồi phục không ít. Sáng ra Hân Nghi đến công ty còn được Lisa khen cô càng ngày càng đẹp ra nha. Cách chương.